Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, che mặt mỹ nữ versus Phượng Vũ Phu Nhân. Xùy kéo, Phượng Vũ Phu Nhân dưới chân tốc độ di động, thân thể run lên bần bật, giống như thuấn di đồng dạng tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh xuất hiện nữ tử che mặt trước mặt. Trong tay sắc bén kia thánh kiếm mang theo sắc bén sát ý đối với nàng nổi giận chém xuống. Đinh, đối mặt Phượng Vũ Phu Nhân cái này sắc bén đánh chém cái kia che mặt mỹ nữ căn bản cũng không có. Né tránh ý tứ, trong tay màu đen chiến đao đón đỡ ở bên cạnh chính là dễ dàng đem Phượng Vũ Phu Nhân thánh kiếm đánh chém chỗ ngăn cản. Đồng thời, nàng đùi phải thì là mang theo lực lượng cường đại như thiểm điện địa đá ra rơi vào cái kia ngâm. Không kịp đề phòng Phượng Vũ Phu Nhân trên bụng. Bành, bạch bạch bạch, cường đại kinh khí bạo phát. Phượng Vũ Phu Nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt. Bị cường đại kinh khí chấn động phải một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa rồi đem thân hình. Ổn định, suy kéo, nháy mắt sau đó. Dường như cảm nhận được cái gì Phượng Vũ Phu Nhân sắc mặt biến hóa. Thân thể không chút do dự hướng về một bên. Trong tay thánh kiếm cũng là vót ngang mà ra. Sáng chói kiếm quang nở rộ. Hướng về cái kia không biết khi nào xuất hiện phía sau nàng đối triển khai tập kích che mặt mỹ nữ. Tập kích mà đi. Đáng tiếc cái kia che mặt mỹ nữ tốc độ quá nhanh. Dễ dàng chính là né tránh cái này sắc bén sáng chói kiếm quang. Nàng thân hình di động, còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Phượng Vũ Phu Nhân trước mặt. Trong tay sắc bén màu đen chiến đao thẳng đến Phượng Vũ Phu Nhân vị trí hiểm yếu. Làm cho Phượng Vũ Phu Nhân chỉ có thể vội vàng địa dùng thánh kiếm ngăn cản. Bành, phốc phốc, thế nhưng là, Phượng Vũ Phu Nhân vừa vặn địa ngăn lại cái kia xảo trá đánh giết. Che mặt mỹ nữ một đạo khác công kích lại là lặng yên ở giữa đột kích. Nàng đùi phải đầu gối mang theo cường đại lực va đập tại Phượng Vũ Phu Nhân không cách nào trốn. Tránh cùng làm ra phòng ngự phản ứng tình huống phía dưới hung hăng đụng vào nàng trên bụng. Phát ra ngột ngạt thanh âm tới. Ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Lực lượng cường đại giống như bài sơn đảo hải địa xông vào đến Phượng Vũ Phu Nhân trong thân thể. Làm cho ngực nàng khó chịu. Sắc mặt trắng nhợt. Trong miệng phun ra đại lượng đỏ tươi huyết dịch đến. Thân thể càng là cường đại va chạm đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng phía sau lưng đụng trong sân đại hòe thụ mới đứng vững thân hình. Bạch, trong mắt nàng nồng đậm sát ý cùng lửa giận phun trào. Đang muốn đối che mặt mỹ nữ triển khai phản kích. Một thanh sắc bén màu đen chiến đao lại là không biết khi nào gác ở cổ nàng phía trên. Băng lãnh hàn ý cùng như thực chất sát ý tràn ngập trong lòng nàng. Làm cho nàng thân thể mềm mại run lên bần bật. Thân hình cũng là lặng yên ở giữa ngưng kết. Ngẩng đầu lên nhìn lấy tay kia cầm màu đen chiến đao đem gác ở trên cổ mình mỹ nữ. Phượng Vũ Phu Nhân trong đôi mắt đẹp tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Còn có sâu đậm rung động tại cùng giật mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhân trước mắt này vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Theo giao thủ bắt đầu đến bây giờ hoàn toàn là đem nàng đè đánh. Làm cho nàng ở vào trạng thái bị động. Liền một tia lực phản kháng khí đều chưa từng có. Cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Dạng này kết quả làm sao có thể không cho Phượng Vũ Phu Nhân cảm thấy rung động cùng giật mình. Phải biết tại Lam Phong trợ giúp phía dưới nàng thực lực đã phát sinh hai lần nghiêng trời lệch đất. Biến hóa cùng thuế biến. Cho dù là Đại Tông Sư Đỉnh Phong cường giả nàng cũng không sợ. Lại không nghĩ tới dễ dàng như vậy bị cái này che mặt mỹ nữ chế phục. Phượng Vũ Phu Nhân không khó đoán ra trước mắt cái này nữ tử che mặt thực lực cường đại cùng khủng. Bố, nàng cảnh giới chỉ ít tại nửa bước bán đế cảnh trở lên. Mà tại nàng ấn tượng cùng trong tư liệu tựa hồ cũng không có trước mắt cái này che mặt mỹ nữ. Người rốt cuộc là ai? Phượng Vũ Phu Nhân cố nén trong lòng cái kia băng lãnh thấu xương màu đen chiến đao gác ở cổ nàng. Phía trên mang đến băng lãnh thấu xương cảm giác cùng hoảng sợ. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Nàng muốn xem xuyên cái kia màu đen dưới khăn che mặt chỗ che lấp gương mặt. Lại chỉ cảm thấy cái kia màu đen mạng che mặt dường như có được cách trở ánh mắt kỳ dị lực lượng. Đồng dạng, làm cho nàng căn bản là không cách nào thấy rõ ràng cái này che mặt mỹ nữ hình dáng. Che mặt mỹ nữ căn bản thì không có trả lời Phượng Vũ phu nhân lời nói. Mà chính là đem một đôi mỹ nữ rơi vào nàng tấm kia tinh xảo không tì vết trên gương mặt. Trong mắt sắc bén băng lãnh quang mang chớp động. Trong miệng có băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Bản thân chỗ lấy hiện thân. Là bởi vì muốn cho ngươi một cái cảnh cáo mà thôi. Đã ngươi đạt được hắn tạm thời tán thành. Lưu ở bên cạnh hắn. Như vậy thì đừng có hắn bất luận cái gì quá giới suy nghĩ cùng không trung tâm nghĩ. Nếu không lời nói. Ngươi xuống chàng đem như gốc cây này đại hòe thụ. Theo che mặt mỹ nữ lời nói rơi xuống. Sáng chói đao quang theo màu đen chiến đao phía trên nở rộ dán vào Phượng Vũ phu nhân khuôn mặt. Lướt qua rơi vào cái kia đại hòe thụ phía trên. Cứng rắn to lớn đại hòe thụ tại Phượng Vũ phu nhân cái kia hoảng sợ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới bị sắc bén đao quang cứ thế mà địa cắt ra. Một phân thành hai, ầm vang ngã xuống, oanh xùy, làm xong đây hết thảy. Che mặt mỹ nữ liền nhìn cũng không nhìn Phượng Vũ phu nhân liếc một chút. Thu hồi màu đen chiến đao. Cất bước hướng về trong bóng tối bước đi. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái lóe trong nháy mắt. Nàng cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa bóng lưng chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy cái kia dần dần biến mất che mặt mỹ nữ. Nghĩ đến nàng lúc gần đi nói tới ngữ. Duỗi ra trắng noãn tay ngọc tiếp được cái kia bị đao quang cắt chém đứt gãy mái tóc. Phượng Vũ phu nhân nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ cùng vẻ. Bất đắc dĩ đến, nàng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này sự tình phát sinh. Càng không nghĩ đến sẽ có tận lực hiện thân đối nàng triển khai cảnh cáo. Không thể không nói cái này khiến đến Phượng Vũ phu nhân rất là bất đắc dĩ. Nàng còn không có đối cái kia nam nhân bộc lộ bất luận cái gì tâm tư đồng thời bày ra hành động. Lại không nghĩ tới tiện nhân cảnh cáo. Ách giết từ trong trứng nước. Quả nhiên là một người phi phàm nam nhân. Thì liền bên cạnh hắn núp trong bóng tối nữ nhân đều là cường hãn như thế. Hô, nhẹ nhàng nôn một ngụm chọc khí. Xòe bàn tay ra vỗ ngực một cái. Phượng Vũ phu nhân sửa sang lại quần áo. Bình phục lại tâm tình chính là cất bước hướng về trong phòng bước đi. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm. Tối hôm qua uống đến say như chết Lam Phong một đám người chậm chậm mở mắt ra. Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khi mọi người tỉnh táo lại nhìn lấy ngoài đại viện mặt cái kia bị cắt chém sụp đổ đại hòe thụ lúc. Ánh mắt đều là run lên. Trong mắt kim quang lấp lóe. Lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên là không khó coi ra cái kia đại hòe thụ là bị người dùng sắc bén đao. Quang hoặc là kiếm khí từ giữa đó chặn ngang chặt đứt. Chẳng lẽ nói đêm qua bọn họ uống say về sau ra đại sự gì? Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Phượng Vũ phu nhân trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Phượng Vũ, đêm qua chúng ta uống say về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Huynh đệ bọn họ 3 năm qua đi đoàn tụ, mọi người thoải mái uống, mỗi người đều buông lỏng cảnh giác, uống đến say như chết, tự nhiên là không biết đêm qua chỗ phát sinh sự tình tới. Đại nhân yên tâm, không có có chuyện đại sự gì phát sinh, đêm qua đến một vị che mặt mỹ nữ, nghe được Lam Phong tra hỏi, Phượng Vũ phu nhân đối với đêm qua chỗ phát sinh sự tình cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Mà chính là 1 năm 1 10 địa giảng thuật đi ra. Che mặt mỹ nữ. Chiếu ngươi nói hắn như vậy cũng không có cái gì ác ý. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói cùng giảng thuật. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai. Đại nhân. Nàng hẳn là xác thực không có cái gì ác ý. Nếu không lời nói lấy nàng thực lực lại thêm đại nhân các ngươi đều uống say. Đêm qua nàng nếu là động thủ lời nói. Chúng ta khả năng thì giữ nhiều lành ít. Phượng Vũ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu. đón đến tiếp tục mở miệng, mà lại nàng tựa hồ biết đại nhân ngài nhóm thân phận chân thật. Đồng thời theo nàng đối với ta cảnh cáo cùng lời nói đến xem, nàng hẳn là đại nhân đã từng một vị nào đó quen biết người. Thậm chí có thể là đại nhân đã từng một vị nào đó hồng nhan chi kỷ. Nếu thật sự là như thế lời nói, như vậy nàng vì sao lại không chịu cùng chúng ta nhận nhau? Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, chân mày hơi nhíu lại, mang theo nồng đậm không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, thì không được biết, có lẽ nàng có một loại nào đó nỗi niềm khó nói đi. Nghe nói Lam Phong lời nói, Phượng Vũ phu nhân thì là bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói ra, nỗi niềm khó nói a. Lam Phong trong óc suy nghĩ lan tràn ngang dọc, đối với buổi tối hôm qua vị kia che mặt mỹ nữ trong lòng có rất nhiều suy đoán cùng nghi hoặc, nhưng là cuối cùng vẫn là không cách nào phán đoán ra thân phận của hắn. Vẫy vẫy đầu, đem cái kia hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào quỷ ảnh thiên nhãn cùng Lang Vương Tần Dương trên thân. Hơi chút trầm ngâm thì là chậm chậm mở miệng, hơi chút chỉnh đốn. Một hồi ta tìm một cái an tĩnh bí ẩn địa phương vì hai người các ngươi liệu thương. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, quỷ ảnh thiên nhãn cùng Lang Vương Tần Dương hai người thì là mỉm cười gật gật đầu. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bọn họ rất chờ mong mình tại khôi phục thương thế về sau, thực lực có thể tăng lên tới cảnh giới gì cùng cấp độ. Nửa giờ sau, Lam Phong cùng quỷ ảnh thiên nhãn cùng Lang Vương Tần Dương rời đi thôn trang mà chính là hướng về thôn trang sân nhỏ sau một tòa núi cao tiến lên bắn ra. Tốc độ bọn họ càng địa mau lẹ, giống như một cơn gió mạnh lướt qua, làm cho tại ở nông thôn hành tẩu làm ruộng thôn dân căn bản cũng không có mảy may phát giác. Liền bọn họ một tia cái bóng cũng không từng nhìn đến. Đến mức thư thần Thí Thiên cùng Trình Tự Viên hai người thì là cũng không cần Lam Phong liệu thương. Bởi vì bất luận là thư thần Thí Thiên vẫn là Trình Tự Viên tới nói bọn họ bởi vì các từ tu hành cùng truyền thừa nguyên nhân đều vượt qua tự thân vấn đề cùng cửa ải khó. Đánh vỡ tự thân thân thể cực hạn từ đó làm đến bọn hắn thương thế phát sinh tiến hóa cùng tự lành. Đã không cần Lam Phong đến tiến hành trị liệu cùng phụ trợ. Đến mức Lang Vương Tần Dương cùng quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ tu hành phương pháp cùng Thí Thiên cùng Trình Tự Viên khác biệt. Tuy nhiên bọn họ đều có thể làm đến vượt qua tự thân tình huống cấp độ, nhưng lại không cách nào làm đến triệt để chữa trị cùng chữa trị hiệu quả. Cho nên còn cần Lam Phong trị liệu. Ba người một đường phi nhanh, dựa vào tuyệt đối tốc độ, rất nhanh chính là đi vào bọn họ leo lên phi nhanh ngọn núi lớn này trên đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi bên vách núi, nhìn xuống phía dưới cái kia rất nhiều thôn xóm cùng nông thôn. Ba người trên mặt đều là hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lang Vương Tần Dương cùng quỷ ảnh thiên nhãn trên thân. Lập tức điều mở miệng cười. Hai người các ngươi người nào tới trước? Dương ca, ngươi tới trước đi. Nghe vậy, quỷ ảnh thiên nhãn trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Xòe bàn tay ra đập Tần Dương bả vai. Điều mở miệng cười. Được, Lang Vương Tần Dương cũng không có trì hoãn, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy bắt đầu đi. Lam Phong trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Từ từ biến đến trang nghiêm nghiêm túc lên. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.